Chương 307, quân tiểu thư, xin tự trọng. Nay khí tức cùng huyền lực hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có để nhân sợ hãi uy áp. Băng hàn chi khí như có thực chất, tràn ngập tại Mộ Nhan quanh thân, cản trở đường đi của nàng. Mà thiếu niên mặc áo đen tay, cu nở dê cài lên Mộ Nhan bả vai, ngưu toan đưa nàng một lần nữa kéo về trong sân. Mộ Nhan ánh mắt châm xuống. Thân hình có chút hạ thấp, một cái xoay người, một tay chế trụ thiếu niên cổ tay. Đang muốn phản kích, động tác lại đột nhiên dừng lại. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn trước mắt thiếu niên, thần sắc rất là cổ quái. Thiếu niên mặc áo đen đang muốn phản kích. Đã thấy đối diện đẹp mê người thiếu nữ câu lên khỏe môi, lộ ra một vòng lưỡi biếng cười tà. Đột nhiên cả người đều lấn người mà lên. Không không nên nói lấn người mà lên mà là cả người đều va vào thiếu niên trong ngực. Thiếu niên mặc áo đen lập tức có chút bối rối, cho nên động tác chậm một nhịp. Sau một khắc, hắn đã bị Mộ Nhan níu lấy cổ áo, ấn tại trên tường. Bởi vì góc độ quan hệ, hai người thân cao cơ hồ không sai biệt lắm. Mộ Nhan xích lại gần nhìn hắn tấm kia tuấn tú mặt, cười tà đưa thay sờ sờ thiếu niên mặc áo đen cái cằm, khẽ cười nói, mỹ nhân nhi, ngươi tên là gì? Thiếu niên mặc áo đen mặt lập tức đỏ lên. Quân quân tiểu thư, xin tự trọng. Mộ Nhan cười càng thêm lười biếng mị hoặc, nếu như ta không đâu nói, lại tại thiếu niên chân bóng trên cằm sờ soạng hai lần, nô, xúc cảm thật tốt. Thiếu niên mặc áo đen tấm kia mặt lạnh lùng cơ hồ muốn nứt ra. Nàng đưa tay muốn đem nhân đẩy ra, nhưng bởi vì hai người cách thực sự quá gần, hắn lại sợ sẽ làm bị thương đến Mộ Nhan. Trong lúc nhất thời tấm kia tuấn tú lạnh lùng trên mặt, vờ ơ y ma mang tới một tia lo sợ nghi hoặc. Muốn để ta thả ra ngươi? Mộ Nhan cười giống một con tiểu hồ ly, vậy không bằng ngươi nói cho ta biết trước tên của ngươi. Hôm nay nếu là không biết mỹ nhân nhi danh tự, ta nhất định sẽ trắng đêm khó ngủ. Thiếu niên mặc áo đen cắn môi không nói lời nào. Mộ Nhan lại lần nữa ngoác ngoác môi, xinh đẹp tuyệt mỹ trên mặt, tiếu dung càng thêm kỹ xảo. Không muốn nói sao? Cái kia cũng không quan hệ, ta nhìn thân hình của ngươi cũng không tệ, không bằng cân nhờ ả cờ tới làm ta người mẫu thế nào? Ta có thể giúp ngươi vẽ một bức tranh chân dung, không mặc quần áo cao y chu nở dê loa y kia, cam đoan có thể để ngươi hài lòng. Thiếu niên mặc áo đen trợn mắt hốt mồm. Trên mặt bình tĩnh lạnh lùng quả thực liên một tơ một hào đều duy trì không nổi nữa. Ngươi thân là nữ tử kia, có thể nào như thế cái gì? Thiếu niên mặc áo đen cắn răng, ngươi là quân thượng nữ nhân, có thể nào như thế? Câu tam đáp tứ. Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có chút khó xử, thế nhưng là ta càng thích mỹ nhân nhi ngươi cái này một cái a. Ta nhìn, ngươi không bằng liền theo ta đi. Phanh xùy, thiếu niên mặc áo đen cả khuôn mặt cơ hồ muốn bốc cháy. Vô luận là tại tam giới cái đại lục nào, bất kỳ người nào biết thân phận của nàng, cảm nhận được nàng băng hàn khí tức túc sát, đều sẽ sợ hãi cùng nhượng bộ lui binh. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào như trước mắt cái này quân tiểu thư như vậy gan lớn, nửa ngày như vậy hoang đường, nhưng hết lần này tới lần khác, đây là quân thượng để trong lòng trên mọi người. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể đả thương. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lòng tràn đầy đều là chưa bao giờ có bối rối cùng luống cuống. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan tay còn sờ lên hắn vào áo, trong thanh âm tràn đầy kích động, ngươi không nói cho tên của ta, đó chính là muốn ta thay ngươi vẽ tranh rồi. Cái lựa chọn này không sai, ta cu nở dê tương đối thích thay ngươi vẽ tranh, không mặc quần áo ảnh mị. Ta gọi ảnh mị. Thiếu niên mặc áo đen cũng nhịn không được nữa, vội vàng mở miệng, quân tiểu thư, mời ngươi tự trọng. Tấu chương xong.